Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Lợi Nam lúc này nhanh nhẹn nhảy tới, giơ chưởng bổ xuống một thế. Chiếc đầu sói của Đà La Tăng liền bị nát bét, máu bắn ra tung tóe như mưa, chết không kịp ngáp. Trong đêm tối bỗng có tiếng giận dữ quát mắng: "Ác tặc giỏi thật, dám hành hung như vậy!" Tiếng nói vừa dứt, bên bờ tường đã có ba bóng người cao lớn phi thần xuống. Ba người nọ vừa trông thấy xác của Đà La Tăng nằm dưới đất đã đồng thanh quát mắng: "Ở trước cửa chùa Thiếu Lâm mà dám hành hung như thế này! Từ 50 năm qua mới có một. Hai tên giặc kia, thông báo tên họ đi!" Ba người đó đều mặc áo cà sa màu vàng, tuổi trên dưới 60. Mắt sáng như điện, hậm hực nhìn bọn Phương Sách. Phương Sách cả cười đáp: "Bổn thiếu gia muốn sự việc xảy ra lần thứ nhất và cũng lớn nhất từ 300 năm nay của chùa Thiếu Lâm tự. Nhưng nay để lát nữa mới mở màn. Còn hiện giờ ba tên giặc sói đầu các ngươi đừng có múa mép như thế. Vội mau vào thông báo cho giặc sói tầm tầm ra đây, lãnh lấy cái chết đi." Nói có Thanh Viện Truy Hồn, sư huynh của Phương Sách tới đây tầm thù đó. Chàng có biết đâu ba hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng này đều thuộc giai giới chữ chính của Thiếu Lâm tự, võ công được liệt vào hàng cao tăng hạng nhất. Vì do không đạo giả và Giang Tĩnh Thục đã tới trước Phương Sách với Lợi Nam một canh giờ rồi, nên Tâm Tâm đại sư đã được biết rõ chuyện rồi, mới đặc biệt phái ba người này đi tuần phòng, sợ bị Phương Sách và Lợi Nam đuổi theo tới sinh sự. Ba người nghe nói đều kêu ủa lên một tiếng, mặt liền biến sắc. Một người trong bọn vội vàng chạy vào trong chùa để thông báo ngài. Phương Sách cùng với hai lão hòa thượng còn lại vừa mới đối đáp được vài câu thì cửa điện lớn đã kêu kèn kẹt rồi mở rộng ra luôn. Bên trong có mấy bóng người thủng thẳng bước ra. Người đi đầu cao lớn dạm dở, mặt trắng, lông mi dài hàng tấc, mặc áo bào rộng thùng thình, trông rất oai vệ. Đúng là Tâm Tâm đại sư trưởng môn của phái Thiếu Lâm và cũng là người thuộc nhóm Võ Lâm Tam Lão. Đi theo sau ông ta là Giang Tĩnh Thục. Ngoài ra còn có ba người mặc áo cà sa màu đỏ, hai người vẫn áo màu xám, với hòa thượng vừa vào bên trong thông báo. Tổng cộng tất cả là 8 người. Tuy họ đi rất thủng thẳng, nhưng chỉ trong nháy mắt, họ đã xuống đây 84 bậc thang đá ở trước điện rồi. Hai lão hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng chỉ vào cái xác của Đà La Tăng mà thưa rằng: "Bẩm trưởng môn." Tâm Tâm đại sư liếc nhìn cái xác của Đà La Tăng, ông cao mày lại, quay đầu hỏi Giang Tĩnh Thục rằng: "Có phải bọn chúng hai người đó không?" Giang Tĩnh Thục nhìn bọn Phương Sách hai người, thấy ăn mặc khác với trước. Thoạt tiên nàng hơi ngẩn người ra, nhưng khi nhìn tới Phương Sách, thấy chiếc khăn lụa đen che mặt vẫn như trước, nàng mới cương quyết đáp: "Chính tên mặt xanh che mặt này đã chặt gãy cánh tay trái của sư thúc đó." Tâm Tâm đại sư niệm một câu A-di-đà Phật, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng, dời giọng kêu của tiếng chuông quát, hỏi Phương Sách rằng: "Người đã đả thương bạn già của lão phù, lại còn đến trước cửa chùa Thiếu Lâm mà hành hung. Bốn chưởng môn nhân từ khi lên nhận chức tới giờ, 50 năm nay chưa có một người nào dám miệt thị bốn chưởng môn đến như vậy. Người tới chùa Thiếu Lâm tự này có thù hằn gì mà lại đêm khuya khoát tới tầm thù như vậy hả?" Phương Sách cười khải một tiếng rồi đáp: "Lão thầy chùa kia, áo không đảo giả đã sớm nói cho ngươi biết rồi còn gì. Bổn thiếu già đặc biệt nương tài mới vào báo tin cho ngươi biết trước, để ngươi có chết cũng không oán hận. Bổn thiếu già đây là Thanh Viễn Tri Hồn, với Thái Y Đọt Phách, đêm nay tới đây để trả thù cho nghĩa đệ Phương Sách." Tâm Tâm đại sư cười khải một tiếng rồi nói: "Phương Sách với bổn chưởng môn có thù hằn gì đâu mà hai ngươi phải tới đây trả thù hộ hả?" Phương Sách đáp: "Lão tặc, nếu muốn người ta không biết chuyện thì trừ phí mình đừng làm. ngươi và Lam Bào Quái Tử thông đồng với nhau ngấm ngầm bỏ thuốc vào rượu đầu độc nghĩa đệ của ta, khiến công lực của y bị mất hết, hầu như phế nhân vậy. Y không còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa, mời hàm quan đâm đầu vào đá mà chết rồi. Tâm Tâm đại sư niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, rồi lại lên tiếng hỏi: có phải đích thần y nói hay là chẳng lẽ lại còn giả được hay sao chứ? Tâm Tâm đại sư lại hỏi tiếp: y đâm đầu vào đá chết, chính mắt người đã trông thấy sao? Chả lẽ mổ lại bịa đặt ra hay sao? Tâm Tâm đại sư hỏi: vì vậy mà ngươi tới đây trả thù hộ cho y có phải không? Phương Sách gật đầu: đúng vậy. Vì thế ngươi đã đả thương Áo Không Đảo giả phải không? Đó là ta hãy còn nương tay đó. Vì thế ngươi lên bổn chùa giết Từ Pháp chủ trì lão tăng có phải không? Còn đầu lâu ở trên cổ ngươi lại thêm... Tâm Tâm đại sư lại hỏi: lại thêm cái gì nữa? Hai cái đầu lâu của nhị lão nữa, phải lấy cho đủ đầu của Võ Lâm Tam lão, thiếu một cái cũng không được. Còn cái gì? Phương Sách trầm giọng đáp: các đệ tử của Thất Đại Phái đã hành hung vào hồi 18 năm về trước. Tâm Tâm đại sư hỏi: sư phụ của ngươi là ai? À, không thể nói cho ngươi nghe được. Ngươi có tài ba gì mà dám kêu ngạo như vậy hả? À, chỉ thị vào đôi chưởng này thôi. Tâm Tâm đại sư nghe nói mặt liền biến sắc. Hai mắt của ông nhìn thẳng vào mặt của Phương Sách một hồi, bỗng cất tiếng cười rất sầu não. Trong đêm khuya bốn bề yên lặng, tiếng cười của ông ta như dao sắc bén chọt vào tai và cũng như sét đánh vậy. Những hòa thượng đứng cạnh đó và cả Phương Sách lẫn Lợi Nam cũng đều rùng mình đánh thoát một cái. Không ai hiểu ông ta cười như thế là có dụng ý gì. Tiếng cười của Tâm Tâm đại sư kéo dài hàng khắc, rồi vẻ mặt rầu rĩ bỗng biến thành rất hiền từ. Ông ta nói tiếp: nếu người nói như vậy thì vị anh kiệt hậu sinh trăm năm mới có một và cũng là một bông hoa kỳ lạ trong Võ Lâm lâu nay đã chết một cách bất minh bất bạch như vậy hay sao? Phương Sách thấy ông ta hỏi như vậy ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ thầm: chả lẽ lão tặc này đã biết ta là ai rồi mới giả bộ làm ra vẻ hiền từ như vậy hay sao? Nghĩ đoạn chàng cười khải một tiếng rồi quát bảo: y chết như vậy thật hợp lý tâm lý của ngươi lắm rồi chứ còn gì nữa. Tâm Tâm đại sư bỗng ứa hai hàng lệ. Ông ngửa mặt lên trời lẩm bẩm rồi tự nói: Tử Dòng Thuyền Chủ, ngươi thật là độc ác mà. Nói tới đây ông ta bỗng quay đầu nhìn Phương Sách và Lợi Nam hai người rồi tiếp: ngươi chặt gãy một cánh tay của Áo Không Đạo giả, một mình bốn chưởng môn cũng không có đủ quyền can thiệp vào việc này. Để nay mai người dứt khoát với ông ta, đêm nay ta thấy hai người bị sa vào cạm bẫy mưu kế của Tử Dòng Thuyền Chủ, làm vật hy sinh cho hắn. Tuy hai người đã giết chết Từ Pháp chủ trì của ta, nhưng ta không truy cứu vì biết hai người bị mắc mưu chứ không phải có chủ tâm. Vậy lão chỉ mong hai người sớm ngày giác ngộ màu hối cải đi. Bằng không hai người còn lên đây lần nữa thì dù lão tăng từ bi cho tới đâu, tăng của bổn chùa cũng không thể nào buông tha cho hai người được. Thôi hai người đi đi. Thấy Tâm Tâm đại sư nói như vậy, không những Phương Sách cùng với Lợi Nam rất ngạc nhiên, mà các hòa thượng cũng đều ngạc nhiên theo. Nhất là ba hòa thượng mặc áo cà sa đỏ là những người có địa vị rất cao trong chùa, không sao nhận được liền lên tiếng hỏi: thưa trưởng môn, uy tín của chùa Thiếu Lâm đã xây dựng hàng 300 năm. Tâm Tâm đại sư xua tay, không cho họ nói tiếp nữa. Ông cương quyết trả lời rằng: lão tăng đã quyết định như vậy rồi. Ông ta vừa nói dứt thì Phương Sách đã thét lớn: lão tặc, đừng có giở trò từ bi giả dối ấy ở đây nữa. Đêm nay muốn hai chúng ta rời khỏi chùa Thiếu Lâm này, chỉ có một vật mới có thể bảo được chúng ta đi thôi. Đó là đầu lâu trên cổ của đại sư đó. Các hòa thượng nghe thấy Phương Sách nói như thế liền biến sắc. Nhưng tâm tâm đại sư vẫn hòa nhã như thường và nói: nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau thì chỉ trốn vào quỷ kế của Tử Vong thuyền chủ thôi. Phương Sách mới trúng kế gì của người chứ. Thanh viện truy hồn này không bao giờ bị mắc hở một cách dễ dàng như vậy đâu. Phương Sách chưa nói dứt câu, các hòa thượng đã không nhịn được nữa. Ba lão tăng mặc áo cà sa đỏ đều nói giận đồng thanh quát lớn: trưởng môn nhân, chúng ta có lòng từ bi hỷ xả thà chết cho hai người, mà hai người lại không biết nết tẻ gì hết, thật là ngông cuồng quá đỗi mà. Dường như lúc này tâm tâm đại sư cũng đã nổi giận. Ông thấy Phương Sách cứ lầm lè định xông lên, ông ta liền biến sắc mặt và nói tiếp: nếu hai người còn không chịu đi ngay thì đừng có trách lão tăng đã nuốt lời hứa vừa rồi. Phương Sách cả cười, tiến đến gần tâm tâm đại sư miệng thì quát lớn: tên giặc sói đầu kia, mau nộp mạng đi. Ba lão hòa thượng mặc áo cà sa đỏ càng tức giận thêm, rồi tiến tới mặt trước tâm tâm đại sư, đẩy ra một luồng kình lực ngăn cản không cho Phương Sách tiến lên. Và mắt cứ liếc nhìn tâm tâm đại sư xin hỏi ý kiến. Tâm tâm đại sư thấy thế liền nghĩ thầm: công lực cao siêu như Áo Không Đảo giả mà còn bị chặt gãy tay, khinh công của Tư Pháp chủ trì mà còn bị thiệt mạng, như vậy chắc chắn võ công của hai tiểu tử này không phải tầm thường. Vì vậy ông ta muốn để ý xem võ công của hai người như thế nào trước đã, nên ông ta gật đầu cho phép ba vị hòa thượng ấy ra tay, rồi tránh ngay sang một bên tức thì. Thấy Tư Pháp chủ trì Đà La Tăng đấy không đầy ba hiệp đã bị Lợi Nam giết chết, Phương Sách mới khinh địch. Chàng đã giao đấu qua với tâm tâm đại sư hai chưởng rồi, thấy công lực của ông ta cũng như thường thôi, nên chàng lại càng không coi ba lão hòa thượng giận cà sa đỏ này vào đâu hết. Vừa thấy ba lão hòa thượng áo đỏ xông lên, chàng liền quát bảo: ba lão giặc sói đầu kia, hãy xông cả lên đi, cùng một lúc đi. Dứt lời, chàng liền giơ chưởng lên chuẩn bị, mặt lộ sát khí, định ra tay một cái là giết chết đối phương ngay tức thì. Ba lão hòa thượng áo cà sa đỏ thuộc vai vế chữ phụ trách ba chức vụ tối cao trong chùa Thiếu Lâm là ti hình, ti nghi và ti sự. Ba hòa thượng này đều được gọi là tam ti đại sư. Công lực của họ chỉ kém còn một mình tâm tâm đại sư mà thôi, và là ba tay cao thủ có hạng nội ngoại. Tông khinh công và ngạch công của họ đều đứng trên cả 3.000 tăng lữ của Thiếu Lâm tự. Tam ti nghe Phương Sách nói như vậy, mặt liền biến sắc. Trong đó chỉ có ti hình là trẻ tuổi nhất, nên tính nết cũng rất nóng nảy. Thấy đối phương ít tuổi như vậy mà lại ăn nói ngông cuồng đến thế, liền quát lớn: đâu dám phiền đến hai vị sư huynh phải ra tay, hãy coi chưởng của ta đây. Dứt lời y liền tiến lên một bước, từ từ giơ hai cánh tay lên. Tay áo của y phồng lên, cứng rắn như hai chiếc thùng sắt vậy. Xung quanh người y còn có kình phong bao quanh. Cả đôi bên cùng giơ cánh tay lên sắp sửa giao đấu với nhau đến nơi. Những người đứng ở xung quanh đó đều im hơi lặng tiếng. Chùa Thiếu Lâm đổ xô như vậy mà yên lặng như một bãi tha ma. Đột nhiên có tiếng bùng thật lớn nổi lên, kình phong bay ra tứ phía. Hai người đang đứng đối địch với nhau đều rùng mình đánh thoát một cái, rồi cũng loạn choạng lui bước. Phương Sách bị đẩy lùi 3 bước nhưng vẫn đứng vững được. Còn tí hình tăng thì bị đẩy lùi 5 bước ngã ngồi phịch xuống đất luôn. Các hòa thượng thấy thế mặt biến sắc. Tâm tâm đại sư thấy thế cao mày lại nghĩ thầm: mới đấu có một thế thôi, môn hạ của mình đã địch không nói y rồi, có lẽ ti hình đã bị nội thương rồi cũng nên. Ti nghi tăng với ti sư tăng vội chạy lại đỡ ti hình tăng dậy. Xem qua vết thương của ti hình, hai người cùng quay người lại tiến thẳng về chỗ của Phương Sách. Lúc ấy Phương Sách đã nhanh nhẹn khôi phục lại chân lực và đứng lấy thế, đợi cho đối phương tấn công. Chàng thấy ti nghi tăng và ti sư tăng đang tiến đến gần, liền lớn tiếng quát bảo: Được, hai người cứ xông cả lên cùng một lúc đi. Ti Nghi cùng với Ti Sư Tăng thấy Phương Sách kiêu ngạo đến như vậy thì không sao nhịn nổi, liền rú lên một tiếng rất thảm khốc. Cả hai cùng dỡ hết bình sinh công lực ra, sử dụng thiền công của cửa Phật, kinh khí của họ như bài sơn đảo hải, nhằm người của Phương Sách mà tấn công luôn. Dội né sang bên để tránh chưởng lực, Phương Sách thuận tay rẽ luôn song chưởng sang hai bên rồi sử dụng lưỡng nghi cương khí đẩy mạnh về phía trước. Cách thức này chỉ có những cao thủ tuyệt đỉnh mới dám đấu như thế, vì chỉ sai một ly đi một dặm, chỉ chênh lệch một đường tơ kẻ tóc cũng đủ toi mạng ngay, nguy hiểm vô cùng. Vì vậy những cao thủ thận trọng không ai dám đấu theo lối này cả, chỉ có những thanh niên tính hết nóng nảy như Phương Sách mới dám liều lĩnh như vậy thôi. Vì chàng thị vào hơn tài của ba người, khinh thường kẻ địch. Nhưng chàng có ngờ đâu Ti Nghi và Ti Sử Tăng không những kình lực mạnh hơn Ti Hình, huống hồ hai người tấn công cùng một lúc như vậy, chàng không bị thiệt thòi sao được. Chưởng lực của ba người vừa chạm vào nhau, Phương Sách đã cảm thấy cánh tay tê tái, bụng thầm kêu lên nguy tai. Chàng vội nhảy sang một bên, đề cao công lực để rồi tránh né ngay lập tức. Khi nào mà Ti Nghi và Ti Sự lại chịu để cho chàng được rảnh tay điều công dẫn sức, nên hai người đuổi theo tấn công tới tấp. Lợi Nam thấy thế định đẩy chưởng lực của huynh đệ Ti Nghi Tăng sang bên, nhưng nàng đã ra tay hơi chậm một chút. Lúc ấy Phương Sách đang lơ lửng ở trên không, chỗ cao chừng hai trượng, hai luồng kình lực nặng như hàng nghìn cân của đối thủ đang ở hai mặt tấn công tới. Một nhầm giữa ngực, một nhầm sau lưng của chàng đẩy tới. Đồng thời không may cho chàng lúc này lại vừa lúc giáp giờ Tí với giờ Thìn, công lực của chàng bỗng biến mất hết. Sư huynh đệ Ti Nghi Tăng ở bên dưới đã phi thân nhảy lên được bảy thước, thì chưởng lực của Lợi Nam cũng đang nhầm đầu của hai người tấn công luôn. Vì vậy hoàn cảnh của Phương Sách với sư huynh đệ Ti Nghi khác hẳn nhau. Vì muốn bảo tồn thanh danh của chùa Thiếu Lâm, Tâm Tâm đại sư đã ra hiệu ngầm cho các người đừng có ai vào giúp sức cho Ti Nghi hết, nên mọi người thấy chỉ kêu ủa lên một tiếng thôi chứ không ai dám xen vào cả. Ba người ở trên không cùng kêu hự một tiếng và cũng như diều đứt dây rơi cả xuống bên dưới. Lợi Nam kêu lên một tiếng rất thảm khốc, vội chạy đến ẵm lấy Phương Sách. Thấy mặt của chàng nhợt nhạt không còn một giọt máu, mép rỉ ra máu tươi và đã chết giấc rồi. Ti Nghi và Ti Sư Tăng thì bị thương nhẹ hơn, chỉ ngã ngồi phịch xuống đất miệng thổ máu tươi thôi. Các hòa thượng thấy thế đều nổi giận, định xông lại tấn công Lợi Nam. Nhưng Tâm Tâm đại sư đã vội quát bảo, các người đứng yên đi. Ông ta đi đến gần xem thương tích của Phương Sách rồi cao mày lại nói với Lợi Nam rằng, bổn chưởng môn nhân đã nói trước mà y không nghe, tự mang họa vào thân. Hiện giờ vết thương của y quá nặng, khí huyết chảy ngược, không biết có thể cứu được hay không. Điều đó còn phải nhờ vào số mạng hên xui của y thôi. Nói xong ông ta ném cho ba viên thuốc to bằng đầu ngón tay rồi lại nói tiếp. Thí chủ đi đi, đừng ở lại đây nữa. Lợi Nam tức giận giơ tay lên hất ba viên thuốc xuống đất. Quay đầu nhìn Ti Nghi và Ti Sư Tăng rồi hậm hực quát lớn. Hôm khác bổn cô nương sẽ tới lãnh giáo lại. Nói xong nàng bồng Phương Sách quay người đi xuống núi. Đây là lần đầu tiên nàng ra đời gặp phải sự đại bại. Lợi Nam rầu rĩ bồng Phương Sách chạy xuống dưới núi. Thấy không ai đuổi theo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng kiếm một chỗ eo núi vắng vẻ, đặt Phương Sách xuống, khám xét vết thương cho chàng. Nàng thấy nội phủ của chàng đã bị trấn thương, ngay cả dân đài quyệt ở phía sau lưng thâm tím, lại thêm tàn độc ở trong người lâm nguy, vì thế khí huyết mới chạy ngược như vậy. Nàng nghĩ thầm, thương tích trầm trọng như thế này thì không còn thuốc nào có thể cứu chữa nổi. Thấy chàng thôi thớp sắp chết đến nơi, nàng đau lòng vô cùng, nước mắt nhỏ ròng xuống như mưa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy còn nửa canh giờ nữa mới qua khỏi giờ Tí. Nếu Phương Sách chịu đựng được thì mai ra mới còn có cơ hội cứu chữa. Nàng đã trao thân cho thiếu niên rồi, thì nàng còn có coi chàng chẳng khác gì bản thân mình đâu. Nếu chàng có mệnh hệ nào thì nàng chẳng còn sao mà sống nổi trên đời này. Không những thế, nếu để chàng chết đi, nàng còn phụ lòng sư phụ đã ký thác cho mình nữa. Nàng nghĩ lại hoàn cảnh của mình là một đứa con mồ côi, được sư phụ thâu nhận làm đệ tử, mang về nuôi nấng dạy dỗ từ hồi còn nhỏ, chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp của nhân gian. Chờ đến khi sắp được trao thân gửi phận cho người yêu, người yêu lại bị tai kiếp như thế này, như vậy có phải đấng tạo hóa trêu người hay là không? Nàng càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận, vì sao nàng lại quên bẵng đi cái giờ giấc quan trọng của chàng, nên đến lúc gay cấn nhất, thì là tàn độc ở trong người bỗng nổi lên và phát tác trở lại, khiến cho chàng không còn hơi sức đâu mà chống cự lại với kẻ địch. Lỗi lầm này do ở nơi mình. Nàng giận dữ giơ tay lên định tự giá vào mặt của mình. Nàng quyết định nếu Phương Sắc có mệnh hệ nào thì nàng cũng sẽ chết theo chàng. Nàng đưa tay lên rờ vào mũi của chàng, thăm dò mạch tượng, thấy hơi thở rất khẽ, mạch đập rất nhẹ. Càng nóng lòng chờ đợi, càng thấy thời gian qua rất chậm. Vết thương của Phương Sắc lại càng lúc càng trở nên trầm trọng, dường như chàng không thể nào qua khỏi giờ tí. Nàng liền ôm lấy Phương Sách khóc lóc vô cùng thảm thiết. Trên núi quan, ngoài những con đom đóm lửa dời tiếng cứu đêm ra, thì làm gì có người nào ra tay cứu giúp đôi nam nữ thiếu niên cơ khổ này chứ? Bỗng có tiếng kêu ực từ miệng của Phương Sách thốt ra. Lợi Nam bỗng thấy cổ họng chàng co rúm lại, chân tài rung động thật mạnh. Nàng dõi giờ mũi của chàng thử xem thì thấy chàng đã tắt thở rồi. Lợi Nam thất kinh, người toát mồ hôi lạnh ra, đứng đờ người như một tượng gỗ. Vì lát sau nàng bỗng tuyệt vọng rú lên một tiếng vô cùng thê thảm, rồi lao đầu vào tảng đá gần đó tức thì. Một bóng người từ sau một tảng đá cách đó chừng ba trượng bỗng phi ra nhanh như một luồng gió, dùng tay khẽ gạt Lợi Nam qua một bên. Cả hai người đều tránh sang hai bên ba thước. Lợi Nam ngưỡng đầu lên nhìn thấy, người đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, mình mặc gió trang toàn màu trắng, tóc đen và bóng như mây, mặt như hoa nữ, đôi lông mày hình bán nguyệt, miệng vừa đỏ vừa nhỏ như trái anh đào, nhưng phải một đôi da mặt hơi nhợt nhạt như người đau nặng mới khỏi. Lợi Nam rất ngạc nhiên, không hiểu sao đêm hôm khuya khoắt như thế này trong hang núi quan lại bỗng có một cô nương xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện như vậy. Cứ xem thân pháp của nàng ta vừa rồi, đủ thấy công lực của nàng rất thâm hậu. Thiếu nữ áo trắng cao mày lại hỏi, tại sao cô nương lại định tự vẫn, còn vị này là ai? Nói xong nàng lại đi đến gần Phương Sách. Nàng rờ tay vào mũi của Phương Sách thử xem, liền kêu lên một tiếng, nhìn vào mặt của Lợi Nam và nói, người này đã chết rồi. Lợi Nam rất đau lòng đáp, vâng, chàng đã chết một cách rất oan uổng. Thiếu nữ nọ dội xem mạch tượng của Phương Sách rồi bỗng nhảy bắn người lên nói, ủa, lạ thật, sao y bỗng sống trở lại như thế này? Lợi Nam có vẻ không tin, dội ngồi xuống đưa tay rờ vào mũi của Phương Sách thử xem. Quả thấy chàng đã có hơi thở, nên nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vô cùng. Thì ra lúc ấy đã bắt đầu sang giờ Sửu, khí huyết trong người của Phương Sách đã bắt đầu quay trở về nguồn gốc. Vừa rồi chỉ là trạng thái hư thoát mà thôi. Lợi Nam vội móc túi lấy thuốc cứu thương ra cho chàng uống. Còn hai bàn tay nàng thì đặt vào nơi khí hải và quyết thủ quyệt của chàng, dồn công lực sang cho Phương Sách. Thiếu nữ áo trắng đứng cạnh đó xem thấy thái độ của hai người như vậy, đoán chắc thế nào cũng là một đôi vợ chồng yêu thương nhau chứ không sai. Bỗng cạnh nhớ đến người yêu của mình, nàng vừa đau lòng vừa hối hận, không sao cầm được nước mắt. Nàng vội quay mặt đi nức nở khóc. Cô lâu lão nhân đã có tiếng là y thánh, nên thuốc của Lợi Nam cho Phương Sách uống có tên là Long Hổ Cao Đảm, có thể cứu được những người thọ thương rất nặng. Hơn nữa lại thêm nàng dùng chân lực trợ giúp, nên không đầy nửa canh giờ, Phương Sách đã từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, chàng đã thấy Lợi Nam sắc mặt nhợt nhạt, đang ngồi cạnh mình điều sức. Biết nàng đã dùng nội lực cứu chữa cho mình, nên mới bị hao tổn tinh thần. Chàng cảm động vô cùng. Đang lúc ấy chàng ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, Thoáng trông thấy một chiếc bóng trắng đứng cạnh đó, nhưng vì nàng nọ quay lưng về phía chàng nên chàng không nhận ra được là ai. Chàng nhìn kỹ thấy thân hình của nàng áo trắng có vẻ quen thuộc lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra là mình đã gặp nàng ta ở đâu rồi. Vì vậy chàng chỉ kêu ủa lên một tiếng rồi thôi. Nàng nọ bỗng quay đầu lại, Phương Sách đã trông thấy rõ mặt, vội đứng dậy há miệng định gọi. Vì chàng mừng rỡ quá đỗi nên không sao gọi ra tiếng được. Thì ra thiếu nữ áo trắng đó chính là Diệu Ngân Hạnh, mà chàng vẫn gọi là tỷ tỷ, và ngày đêm không lúc nào quên bẵng đi hình bóng của nàng ta. Sau đó nàng ta trúng độc tự như một người điên cuồng vậy. Định thần trong giây lát, Phương Sách định lên tiếng gọi, nhưng nghĩ đến lúc này mặt mũi của mình xấu xí, trong người lại có chất tàn độc, và còn mang một nỗi sỉ nhục không sao rửa sạch được. Vì thế chàng không dám nhận Ngân Hạnh nữa, liền quể quải ngồi phịch xuống đất. Ngân Hạnh thấy thái độ của Phương Sách như vậy, trong lòng sinh nghi, liền đi đến gần ngắm nhìn chàng một hồi. Thấy chàng dùng khăn che mặt, một nửa mặt trông xanh như là ma quỷ, nồm rất ghê tởm, nên nghĩ mãi mà nàng không sao nghĩ ra được đã gặp qua ở đâu rồi. Nàng cúi đầu khẽ hỏi, tướng công đã nhận ra được tôi rồi có phải không? Phương Sách lắc đầu đáp, không, không, tôi đã nhận lầm thôi. Ngân Hạnh lại hỏi, tướng công thấy tôi giống một người mà tướng công đã từng quen biết có phải không? Phương Sách gật đầu, vâng, hơi giống. Trong lúc trả lời chàng nhắm mắt lại chứ không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Ngân Hạnh lại hỏi tiếp, tướng công là ai? Sao lại bị thương nặng như thế này? Tôi là Thanh Viễn Tri Hồn, tới đây trả thù bạn. Nói tới đây chàng nức nở không sao nói tiếp được nữa. Bạn của tướng công là ai vậy? Là Phương Sách. Ngân Hạnh nghe câu trả lời như vậy giật thoát người, ngẩn người ra luôn. Tử Vong Thuyền Chủ biết Phương Sách đã chết mới an tâm liền cứu cho Ngân Hạnh tỉnh lại, đưa một gói thuốc giải cho nàng, giả bộ bảo nàng đi tìm kiếm Phương Sách, một mặt còn sai nàng thuận đường thăm dò thực hư của chùa Thiếu Lâm để ngấm ngầm bố trí chuyện quả thiêu chùa vào ngày Tết Trùng Dương. Thủ đoạn của y bên trong bao hàm mấy xảo kế. Ngân Hạnh nhất tâm đi chuộc tội, nàng tới chùa Thiếu Lâm dò thám và có ý muốn gặp lại người yêu, nên nàng vừa thấy Phương Sách nói như vậy đã vội cất tiếng hỏi, tướng công, tướng công nói Phương Sách sao cơ chứ? Phương Sách hậm hực đáp, y đã chết rồi. Như xét đánh ngang tay, Ngân Hạnh đứng đờ người ra, một hồi lâu mới trấn tĩnh lại được tâm thần, rồi vội hỏi, sao? Chàng ta đã chết rồi ư? Phương Sách liếc nhìn Ngân Hạnh thấy nàng ta rầu rĩ, nước mắt nhỏ ròng, liền cảm động lòng thương, nhận thấy mình nói dối như vậy thật quá tàn nhẫn. Nhưng vừa rồi chàng đã trót nói dối rồi, thì đành phải nói dối cho tới cùng. Chàng nghiến chặt môi và đáp, vì hổ thẹn với cha và ân sư nên y đã ngậm hờn đâm đầu vào vách đá tự sát rồi. Lương tâm cắn rứt, Ngân Hạnh vội hỏi tiếp, lúc ấy chàng ta có trói trăng gì không? Y dặn tôi đi tìm kẻ thù đã hãm hại y để đòi lại món nợ máu kia. Ngân Hạnh nghe nói tới đây liền ngẩn người ra hỏi tiếp, chàng ta có biết người đã mưu hại chàng là ai không? Phương Sách đáp, tất nhiên là phải biết chứ. Ngân Hạnh kinh ngạc hỏi lại, chàng ta bảo người đó là ai? Tất nhiên là một kẻ mặt người dạ thú, chuyên môn nói điều nhân nghĩa. Nói tới đây Nhân Sách kích động quá, không sao nói tiếp được nữa. Trận to đôi mắt, Ngân Hạnh run lẩy bẩy hỏi tiếp, chẳng hai người đó là ai vậy? Hít một hơi thật mạnh, Phương Sách mới nói tiếp, tất nhiên là lão giặc sói đầu Tâm Tâm, dời lão gian tặc Lam Bào Thiết Quái, chưa còn ai vào đó nữa. Ngân Hạnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của nàng lại rất khó coi. Cũng may lúc đó Phương Sách đang nhắm nghiền hai mắt lại điều công dẫn sức để chữa trị vết thương, nên chàng không trông thấy vẻ mặt của nàng ta. Vì lúc này lương tâm của nàng đang cắn rứt vô cùng. Lợi Nam đứng cạnh đó không hiểu ai người đang nói gì với nhau, vừa dẫn công điều sức lấy lại hơi một chút, nàng đã vội chạy lại thăm nom vết thương cho Phương Sách rồi. Ngân Hạnh cũng cúi xuống xem vết thương hộ cho Phương Sách. Nàng liền nói với Lợi Nam rằng, nội thương của tướng công rất nặng, ít nhất phải tịnh dưỡng, nghỉ ngơi 3-4 ngày mới hồi phục lại được sức khỏe. Lúc ấy Phương Sách sực nhớ đến một việc, định lên tiếng hỏi Ngân Hạnh, nhưng thấy có Lợi Nam đứng cạnh đó, chàng lại thôi không hỏi nữa. Thấy đôi môi của chàng mấp máy, Lợi Nam vội hỏi chàng có phải khát nước không. Phương Sách thừa dịp này liền gật đầu. Lợi Nam vội đứng dậy đi kiếm nước cho chàng. Phương Sách làm bộ như không biết Ngân Hạnh là ai, lên tiếng hỏi. Nghĩa đệ của tôi có nhờ tôi chuyển lời cho một người tỷ tỷ. Ngân Hạnh vội hỏi. Chàng ta đã nói gì? Phương Sách hỏi. Chẳng lẽ cô nương là vị tỷ tỷ đó? Ngân Hạnh gật đầu. Phải, tôi chính là Diệu Ngân Hạnh. Không biết Ngân Sách có lời lẽ gì muốn nói với tôi vậy? Ngân Sách đáp. Y nói xin lỗi cô nương, để cô nương phải bị liên lụy như vậy. Ngân Hạnh nghe tới đó rùng mình đánh thoát một cái, không biết nàng hổ thẹn hay đau lòng, chỉ thấy nàng ứa mắt, nước mắt tràn ra. Phương Sách cũng đau lòng hết sức, chàng nhận thấy mình không nên lừa dối một người tỷ tỷ thật lòng yêu mình, nên chàng cũng ứa nước mắt ra theo. Phương Sách chợt nghĩ đến một việc gì đó, rồi lại nói tiếp. Cô nương đã trúng bí độc, thần trí mê man. Vậy lúc nào Ngân Hạnh đâu dám nói rõ sự thật, hoàn toàn do lệnh của Tử Vong thuyền chủ hết. Nàng chỉ đặt đều nói dối để đánh lừa Phương Sách thôi. Thấy nàng ta nói là hoàn toàn đã lành mạnh rồi, Phương Sách cũng mừng thầm và liền hỏi. Diệu cô nương định đi đâu đây? Ngân Hạnh đáp. Tôi thừa lệnh của Tử Vong thiền chủ, bí mật thăm dò động tĩnh của chùa Thiếu Lâm. Nàng chưa nói dứt lời, bên cạnh đã có người xen lời. Hay lắm, chúng ta cùng một phe với nhau rồi. Hai người đều giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại mới hay có người đó chính là Lợi Nam, đã lấy được nước đem về cho Phương Sách. Lợi Nam đã nghe thấy những lời đối thoại của mình. Ngân Hạnh và Phương Sách liếc mắt nhìn trộm, thấy nàng ta vẫn vui vẻ, không lộ tí ghen tuông nào, chàng mới an tâm. Lợi Nam đưa nước cho Phương Sách uống, rồi ngồi xuống trò chuyện cùng với Ngân Hạnh. Lợi Nam là một cô gái rất lạnh lùng, nhưng từ khi thấy mình đã ký thác cho Phương Sách rồi, thái độ và tính nết của nàng đã thay đổi hẳn. Nên vừa gặp Ngân Hạnh, nàng đã họp chuyện ngay, hai người coi nhau như hai chị em vậy. Ba người ở trong núi 2 ngày, vết thương của Phương Sách đã lành mạnh được quá nữa. Đêm hôm đó hai nàng bèn lén qua loa, rồi chuẩn bị đi thăm dò thực hư của Thiếu Lâm Tự. Còn Phương Sách thì hơi sức chưa được hồi phục, nên tạm thời ở lại trên núi. Chờ khi hai nàng không dò la được tin tức gì, quay trở về chỗ cũ, thì không thấy hình bóng của Phương Sách đâu hết, mà chỉ thấy trên tảng đá gần đó có khắc chữ bằng kim cương chỉ lực như sau: sau này sẽ gặp lại nhau. Hai nàng thấy vậy đều kinh ngạc, vội vàng quay trở về chùa Thiếu Lâm ngay. Vì hai nàng đoán chắc chàng nóng lòng phục thù và lại có tính kiêu ngạo. Chờ hai nàng đi khỏi, đã vội lẻn một mình lên chùa Thiếu Lâm để phục thù rồi. Sự thật Phương Sách đã hồi phục sức khỏe như bình thường rồi. Vì thấy hai nàng đều si tình với mình như thế, không biết nên lấy ai bỏ ai. Đồng thời chàng lại nghĩ tới, mình là một người không khác gì tàn tật, nếu lấy hai nàng chỉ làm lỡ mất tuổi xuân thì và hạnh phúc của hai nàng thôi. Vì vậy chàng mới giả bộ yếu ớt, sức lực chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ để đánh lừa hai nàng ấy mà thôi. Chờ cho hai nàng bỏ đi khỏi rồi, chàng liền đứng dậy, nước mắt ràn rụa, nghiến răng mím môi viết lại mấy chữ ở trên tảng đá. Chàng muốn viết thêm vài câu, nhưng vì mũi lòng quá nổi, liền lẩm bẩm nói thầm. Tỷ tỷ, sư muội, hai người hãy lượng thứ cho ta, vĩnh viễn lượng thứ cho Phương Sách này. Thế rồi chàng lững thững rời khỏi khu núi quan đi luôn. Tất nhiên là chàng quay trở lại chùa Thiếu Lâm, nhưng vì sợ gặp hai nàng nên chàng vòng theo con đường nhỏ mà đi. Lúc ấy Phương Sách đã biết đề phòng chứng bệnh quái lạ của mình rồi. Một mặt chàng tính toán làm thế nào để trả mối tuyết hận, một mặt chàng nghĩ thầm, lão giặc sói đầu tầm tầm cố ý làm ra vẻ thương hại mà tha thứ cho ta đi. Còn mối thù 4 chữ ngôn, hai lão hòa thượng áo đỏ, ta cũng phải trả thù cho được mới hả dạ. Điều cần nhất là ta phải tránh giao đấu trong 2 giờ tí và ngọ mới được. Hãy đến giờ ngọ là bệnh đó đậy nổi lên. Nếu không có nữ sắc ở trước mặt thì công lực của ta sẽ mạnh gấp đôi như thường. Mà trong chùa Thiếu Lâm toàn là hòa thượng, chẳng đào đâu ra nữ nhân. Nghĩ tới đó chàng mừng thầm, ngẩng mặt lên nhìn sắc trời một hồi rồi lại nghĩ tiếp. Hiện giờ chính là lúc đi chùa Thiếu Lâm thích hợp nhất. Chàng đã quyết định như vậy, không còn e dè gì hết. Liền dở thuật khinh công tuyệt đỉnh ra chạy thẳng về phía chùa Thiếu Lâm ngay. Lúc ấy là cuối giờ thìn đầu giờ tỷ. Chàng ẩn thân trên một cây cổ thụ ở bên ngoài hàng rào tường. Lần này chàng nhận thấy cần phải bí mật dò thám mới là thượng sách. Bằng không, với sức lực của mình, chàng đối địch với mấy ngàn tăng chúng thì khó lòng mà thắng nổi. Chàng ngồi rình ở đó rất lâu, thấy trong chùa yên tĩnh như thường, tăng chúng đi lại và tụng kinh, làm lụng đều đều. Chàng nghĩ bụng, làm thế nào mà trà trộn vào được bên trong, lúc này đang là ban ngày. Lỗ Phi Hành sát tường không ăn thua gì. À, có rồi, lợi dụng quỷ kế, không, cơ trí. Nghĩ xong cách rồi chàng nhìn quanh, thấy không có người nào đi lại, liền nhảy vào hàng rào tường, vào được bên trong. Lúc ấy từ đằng xa, có một hòa thượng mặc áo bào màu xám đi tới. Chàng đứng nép vào vách tường, đợi hòa thượng nọ đi đến gần mới nhảy ra cách không điểm huyệt bà thượng. Mặc áo xám ấy, rồi từ từ ngã té, không hay biết gì hết. Chàng nhanh nhẹn cởi chiếc áo cà sa của hòa thượng ra, mặc vào người rồi giấu hòa thượng nọ vào trong một bụi cỏ. Chàng lấy ra một cái mặt nạ da người đeo lên mặt. Chiếc mặt nạ da người ấy nguyên là của Lợi Nè, tặng cho chàng. Nhưng vì chàng đã đổi tên thành Thanh Diện Truy Hồn, cho nên suốt dọc đường chàng không hề sử dụng tới. Chàng lại lấy thêm một miếng vải trắng, buộc lên trên đỉnh đầu làm như mình bị thương vậy. Cải trang xong phương sách, bỗng nghe thấy sao có tiếng chân đang tiến bước tới gần. Chàng vội ngồi sụp xuống chỗ cạnh lối đi, người nọ đi đến gần kinh ngạc hỏi. Vị sư huynh này sao đầu lại quấn vải như vậy, có phải bị thương không? Giả bộ lên tiếng rên rỉ. Phương sách làm như người không còn chút hơi sức, khẽ giọng đáp. Vừa rồi ngu đệ bị dấp té, ngã đầu đập vào, bị động mạnh sức mất một chút, nhưng cũng không sao, sư huynh cứ để mặc cho ta. Hòa thượng nọ lườm chàng một cái rồi đi ngay, nhưng y bỗng quay đầu lại nói tiếp. Vừa rồi có thích khách xâm nhập vào chùa, chưởng môn nhân và bãi vị trưởng lão đã đuổi bọn thích khách đi rồi. Sư huynh phải cẩn thận, không biết chừng họ còn có dư đảng đâu. Vừa nói tới đó y đã bỏ đi xa rồi. Phương sách nghe thấy hòa thượng trẻ tuổi nọ nói như vậy, trong lòng kinh hãi thầm bụng bảo giả rằng, chẳng lẽ thích khách đó là Lợi Nam và Ngân Hạnh chăng? Nếu quả thật như vậy, ta không thể nào ngồi yên cho được. Lúc ấy trên chùa bỗng có tiếng chuông ầm ĩ vang lên, bóng người lố nhố, tiếng hò hét vang rền. Chàng không dám trì quẩn nữa, vội xen ngay vào giữa bọn hòa thượng. Họ chạy về hướng nào, chàng đi theo luôn về hướng đó. Vì lẽ chàng không biết thích khách hiện giờ đang ở đâu cả. Tiếng chuông, tiếng trống càng nổi lên nhộn nhịp. Bốn phương tám hướng đều có những hòa thượng mặc áo cà sa màu sắc khác nhau, vàng đỏ xám đen, đang chạy tứ tung. Chàng thấy một nhóm hòa thượng mặc áo cà sa màu xám đang chạy thẳng về phía hàng rào tường ở phía sau chùa. Chàng đoán chắc bọn thích khách nọ thế nào cũng là những cường địch rất lợi hại, cho nên trong chùa mới phải báo động một cách khẩn cấp đến như vậy. Các hòa thượng mặc áo cà sa đủ thứ màu sắc như vậy, chắc người nào cũng có chức vụ riêng của người ấy. Chàng vừa suy nghĩ vừa chạy theo bọn hòa thượng mặc áo cà sa màu xám. Chỉ trong nháy mắt, các người đã chạy đến chỗ chân tường rồi. Chàng thấy mọi người phân tán nhau ra, đứng tựa lưng vào tường một cách hết sức là chỉnh tề. Những hòa thượng nọ còn rút đại đao ra cầm sẵn ở nơi tay nữa. Phương sách cũng chọn lấy một chỗ để đứng. Tất cả những tăng chúng đều chăm chăm nhìn vào ngôi đại điện uy nga nhất ở chính giữa ngôi chùa. Nơi đó là chính điện của Thiếu Lâm tự, và cũng là nơi cư ngụ của chưởng môn nhân cùng bái vị trưởng lão. Đột nhiên từ trên không có tiếng hú thật dài vọng tới. Tiếp theo sau đó, trên nóc nhà của ngôi chính điện đã thấy có 7-8 cái bóng người xuất hiện. Người đi đầu tay cầm trường kiếm là một thư sinh mặc áo bào trắng, mặt phủ một chiếc khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt lóng lánh ra thôi. Theo sau của y là 7 lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ. Thì ra 7 lão hòa thượng đang đuổi theo chàng thư sinh ấy. Phương Sách nhìn kỹ thích khách ấy, thấy y không giống Lợi Nam và ngân hạnh chút nào, chàng mới an tâm. Lúc này chàng thấy y đang hoảng hốt tìm đường đào tẩu mà cường địch lại đuổi bám rất là ráo riết. Dường như y khó lòng mà thoát khỏi được chùa Thiếu Lâm vậy. Phương Sách thấy thế liền nghĩ thầm. Người này là kẻ địch của Tâm Tâm đại sư như vậy, tức là bằng hữu của ta. Bất cứ y là ai, ta cũng phải có bổn phận tiếp cứu y. Chàng nghĩ đoạn liền ngấm ngầm dẫn công lực vào tay, chuẩn bị trợ giúp người nọ. Người bịt mặt áo bào trắng đang chạy về phía chàng. Có lẽ người nọ thấy phía này toàn là hòa thượng mặc áo bào màu xám, đoán biết họ là những người võ công kém cỏi nhất ở trong tăng lữ của chùa Thiếu Lâm. Vậy chạy về hướng này có lẽ dễ thoát thân hơn. Khinh công của thư sinh nọ cũng khá là cao siêu. 7 lão hòa thượng mặc áo bào đỏ đuổi theo sau chính là 7 vị trưởng lão của chùa Thiếu Lâm. Dài vế và võ công đều cao hơn các hòa thượng khác. Đôi bên chỉ còn cách nhau chừng 3 trượng. Cả thích khách lẫn 7 vị trưởng lão đều chạy ở trên mái hiên ngôi đại điện và đang hướng về phía bức tường mà chạy tới. 7 vị trưởng lão nọ đồng thanh quát lớn. Bằng hữu kia còn hy vọng chạy đi đâu nữa? Chùa Thiếu Lâm này có phải là nơi để cho bằng hữu muốn ra vào lúc nào cũng được đâu? Nếu như bằng hữu giá lầm bổn chùa thì không thể nào rời khỏi một cách dễ dàng như vậy đâu. Hãy mau thúc thủ chịu trói đi. Người bịt mặt bỗng ngừng chân lại, quay người ném luôn một chùm hoa bạc. 7 vị trưởng lão cùng dõi ngừng chân theo, giơ tay áo lên gạt những ám khí ấy. Nhân dịp này người bịt mặt chỉ nhảy nhót mấy cái là đã lướt đi được 6-7 trượng rồi, và cũng đã tiến đến chỗ chân tường. Bọn tăng nhân đợi chờ ở chỗ chân tường cũng đã chuẩn bị sẵn, vội đồng thanh quát lớn một tiếng, xong lại bao vây thư sinh nọ luôn. Lúc ấy 7 vị trưởng lão cũng đã phi thân tới. Người còn lơ lửng ở trên không đã múa chưởng tấn công người bịt mặt tức thì. Người bịt mặt đối phó với mấy chục tăng nhân đang bao vây dưới đất đã cảm thấy cuốn cả chân tay rồi, thì còn hơi sức đâu mà chống đỡ thế công của 7 vị trưởng lão cũng ra tay một lúc như vậy. Tránh cũng không có chỗ tránh, mà chống đỡ cũng không tài nào chống đỡ nổi. Người bịt mặt đang lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm thì bỗng có một tiếng thét kêu như sấm động chợt nổi lên. Cái đó một luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ đã nhằm bọn tăng chúng áo xám mà đẩy tới. Sau một tiếng kêu bùng, quá nửa số tăng nhân đã bị kình phòng đánh té ngã. Đồng thời còn có một luồng tiềm lực lôi kéo người bịt mặt ra bên ngoài. Tiếp theo đó là một tiếng kêu ầm thật lớn nổi lên. Cát bụi bốc lên mù mịt. Trên mặt đất chỗ người bịt mặt đứng hồi nãy đã bị chưởng lực của 7 vị trưởng lão đánh thủng một cái hố lớn. Mọi người đều giật mình kinh hãi. 7 vị trưởng lão mặt lộ vẻ ngơ ngác, cũng đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, trong lòng rất hoài nghi. Ngay lúc đó từ trong bọn tăng chúng mặc áo bào xám đã có một hòa thượng đầu quấn vải trắng thủng thẳng tiến ra, ngẩng mặt lên trời cất tiếng cười ha hả, nghe rất rùng rợn, khiến cho mọi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Mọi người thấy thế đều kinh ngạc kêu lên. Một hòa thượng áo đỏ liền lớn tiếng quát hỏi: có phải mi vừa ra tay? Hòa thượng mặc áo bào xám đầu bịt vải trắng bỗng ngưng tiếng cười lầm lì đáp: phải, chính ta đó. 7 vị trưởng lão đồng thanh hỏi tiếp: mi tư thông với thích khách hay là kẻ gian nằm dùng? Hòa thượng nọ ung dung cởi chiếc khăn trắng buộc trên đầu ra, để lộ một bộ tóc xanh. Lúc ấy các hòa thượng có mặt đều giật mình đánh thót một lượt. Vừa nhìn thấy chàng nọ cởi chiếc mặt nạ da người ra, một người trong nhóm của thất lão đã buộc mệnh kêu lên: thành diện truy hồn. Các hòa thượng có mặt đều giật mình kinh hãi vì cái tên thanh diện truy hồn đã in sâu vào trong đầu óc của họ rồi. Nên vừa nghe thấy người đang mặc đồ giả hòa thượng đó là Thanh Viễn Truy Hồn, ai nấy đều ngẩn người ra luôn, và có kẻ còn rung lên bần bật nữa là khác. Trong nhóm Thiếu Lâm Thất Lão chỉ có Tam Ti là đã giao đấu với Phương Sách rồi, nên họ biết rõ mặt. Vì có bốn người kia thì chưa gặp mặt chàng lần nào. Nghe nói chàng là Thanh Viễn Tri Hồn, cả bốn người kia đều kinh ngạc vô cùng. Trong lúc ấy, người bịt mặt áo màu trắng đã nhảy qua hàng rào tường cao hơn hai trượng đào tẩu mất rồi. Chờ tới khi các người hay biết định đuổi theo thì đã quá muộn. Thất lão ra hiệu để lại Tam Ti đối phó với Phương Sách, còn tứ lão thì nhảy qua hàng rào tường đuổi theo người nọ ngay. Phương Sách đã định tâm cứu người thì phải cứu cho tới cùng. Chàng liền thét lớn một tiếng, giơ tay lên tấn công tứ lão vừa nhảy lên trên hàng rào tường, hai thế thật mạnh. Tam Ti thấy thế vội múa chưởng nhắm vào Phương Sách tấn công luôn. Kẻ thù gặp nhau bao giờ cũng cay cú hơn, nên Phương Sách không dám khinh địch như trước nữa. Vội dở mười thành công lực sử dụng lưỡng nghi cương khí, chưởng pháp của bổn môn ra đối phó. Sau một tiếng kêu bùng thật lớn, mọi người chỉ thấy mắt qua lên một cái, bóng người thấp thoáng. Và đã thấy Tam Ti lui về mấy bước, thân hình lão đảo như suýt té ngã. Thanh Viễn Truy Hồn tuy bị đẩy lùi mấy bước, nhưng thân hình của chàng lại rất vững. Trên bờ tường, trong số bốn người đã có nhị lão thì đuổi theo người bịt mặt đi mất dạng kia. Phương Sách một mình đấu với ba kẻ địch mà không hề cảm thấy nao núng chút nào. Trái lại, nội lực của chàng càng trở nên sung sức, còn Tam Ti thì càng đấu càng lộ vẻ kinh hoàng. Giao đấu được một lúc, Phương Sách biết sắp đến giờ ngọ rồi, trong lòng mừng rỡ khôn tả vì chàng thấy công lực của mình quá mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy vậy chàng cũng đề phòng cẩn thận lắm, mắt cứ nhìn thẳng vào mặt bọn Tam Ti thôi, chứ không dám nhìn sang nơi khác, sợ trông thấy nữ sắc bệnh quái ác nọ lại nổi lên thì nguy hiểm lắm. Vì thế chàng nhắm nghiền hai mắt lại, tài thay mắt ứng phó với bọn tăng lữ đang bao quanh mình. Ti nghi và ti sự trong lòng rất đổi hoài nghi, vì đêm nọ đối phương chống đỡ không nổi một thế chưởng của mình, sao bây giờ kẻ địch lại mạnh đến như thế này? Một đấu với bọn mình ba người mà đối phương vẫn còn thắng thế. Phương Sách chỉ tay vào mặt ti nghi, ti sự, nghiến răng và quát lớn rằng: hai người có mau nạp mạng cho Thanh Viễn Truy Hồn ta không? Chàng cố ý tấn công hờ một thế, chân đã xoay sang ba phương vị khác để dở thế sát thủ ra tấn công thật sự. Tâm Tì tưởng chàng tấn công thật sự, vội tránh ngay sang ba phía, đưa mắt ra hiệu cho nhau. Rồi ti nghi và ti sử cùng giơ chưởng lên sử dụng kình khí nghìn cân của Phật môn để phản công. Thấy đối phương làm như vậy, Phương Sách cảm thấy rất hợp với tâm ý của mình. Thế chưởng vừa rồi của chàng dùng để dụ địch chứ không phải định tâm đánh thật đâu. Chàng vội lấy tấn, tay trái quay một vòng âm điều dương hội để giảm bớt một nửa kình lực của đối phương trước, còn tay phải thì rụt về đổi mạng ra một thế. Đây chính là mượn sức sử dụng sức, chàng thuận thế ra tay tấn công luôn. Thế sát thủ này là của Quyền Cốc Dị Tú dạy cho, vừa dùng để cứu mạng vừa dùng để kềm chế địch nhân, thật lợi hại vô cùng. Chính là Liên A Tôn cùng với Ảo Không Đạo Giả đã bị Phương Sách dùng thế sát thủ này đã thương hồi nọ rồi. Tất nhiên công lực của Thiếu Lâm Thất Lão còn kém xa Võ Lâm Tam Lão một mức. Chỉ nghe thấy dằn dặn có tiếng kêu bực, tiếp theo đó là một tiếng la thảm khóc nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Hai cái bóng người màu đỏ bị bắn tung lên rồi rớt ngay xuống mặt đất. Phương Sách không để cho đối phương có dịp thở ra, và phi thân lướt theo như một vị thiên thần từ trên không giáng xuống. Chàng vừa rú lên một tiếng thật dài, vừa dùng song chưởng quét ngang xuống phía dưới một thể. Lại có tiếng kêu la thảm khóc rất lớn. Bọn tăng chúng đã bỏ chạy tán loạn, nhưng chỉ được có hai ba bước rồi ngã gục xuống đất, không sao nhổm dậy được nữa. Phần thì lửa thù bốc lên cao, Phương Sách chỉ muốn nhân lúc này ra tay đánh cho thật đã mơi hả dạ mát lòng. Hơn nữa vì chất âm độc ở trong người của chàng đang tấn công vào tinh môn, nên kình lực lúc này bỗng trở thành mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vô hình chung không sao kềm hãm nổi lý trí, cho nên chàng cứ chém cứ giết, đánh lung tung vào bọn người ở bên dưới. Tội cho Tam Tỳ, không một người nào thoát chết, và hàng trăm hòa thượng áo xám đã có quá nữa bị giết chết một cách rất thảm khốc dưới chưởng lực của chàng, số ít còn lại thì bỏ chạy hết sạch. Phương Sách đứng giữa đống xác người, nhìn thi hài của Tam Tỳ một hồi, ngửa mặt lên cất tiếng cười như điên dại. Chàng mê man không biết tỉnh hay mơ. Đây là lần thứ hai chàng đã gây nên một sự lỗi lầm lớn, khiến cho ai nghe nói cũng phải đau lòng. Chàng đang đắc chí cười ha hả thì đột nhiên thấy bóng người lố nhố. Người đi trước đang quát tháo, và chàng nhận ra đó là tiếng quát của thiếu nữ. Chàng không dám nhìn kỹ người đó nữa, vội nhảy qua hàng rào tường cắm đầu ù té chạy ngay. Thằng chúng thấy thế ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao tự nhiên Thanh Viện Truy Hồn vừa nghe tiếng quát tháo của phụ nữ đã hoảng sợ bỏ chạy như vậy. Thiếu nữ vừa quát tháo đó chính là Giang Tĩnh Thục, chứ không phải ai xa lạ. Thì ra chùa Thiếu Lâm vừa có một người khách lạ đến thăm. Vì khách lạ ấy chính là Thất Sát Đoàn chủ Mãn Thiên Tinh, Chu Ngụy Tử. Đã bị Tử Vong thuyền chủ bắt cóc đem lên thuyền, rồi được giam giữ trên một hòn đảo rất thần bí. Thì tới Thiếu Lâm tự mang theo một tin tức rất mới lạ của Tử Vong thuyền chủ để báo cho mọi người hay. Tin đó liên quan đến sự quyết định của Tử Vong thuyền chủ đã đến ngày trùng cửu, sẽ quả thiều Thiếu Lâm tự. Y lẻn tới chùa Thiếu Lâm này không dám cho ai biết hết. Y thấy Tâm Tâm đại sư, Áo Không đạo giả, Giang Tĩnh Thục cùng với Chu Ngụy Tử bốn người đang bàn tán với nhau trong mật thất của phương trượng. Quý thính giả thân mến, phần 11 Ma Thuyền của tác giả Điền Ca đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.